Đại Mộng Chủ, chương 1059, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nào lén lén lút lút, Thẩm Lạc hét lớn một tiếng, tay vung lên, lòng bàn tay hắn lóe lên kim quang, một cây huyền hoàng trường côn nổi lên, cũng theo cánh tay kia lắc một cái, trường côn hóa thành một đạo côn ảnh màu vàng, như thiểm điện đánh vào một chỗ màn sáng cấm chế màu xanh cách đó mấy trường. Huyền hoàng trường côn này chính là huyền hoàng nhất khí côn, chỉ là nó phát sinh biến hóa không nhỏ so với trước, thân côn nổi lên từng vòng phù văn huyền diệu, hai đầu côn biến thành màu vàng óng, khí tức vờn quanh cường đại gấp bội lúc trước. Trước đây trên Lạc Tinh đảo, Thẩm Lạc tìm kiếm được luyện khí sư, dùng linh dương thần tiết trong thiền trượng của bảo tướng thiền sư dung nhập vào trong huyền hoàng nhất khí côn, khiến nó thành công tiến cấp tới cấp độ pháp khí. Màn sáng cấm chế màu xanh dưới côn ảnh màu vàng phảng phất yếu ớt như giấy. Xoẹt, một tiếng vỡ vụn, hiện ra một bóng người. Người kia tựa hồ không dự liệu được sẽ bị phát hiện, sừng sốt một chút mới vội vàng tránh sang bên cạnh. Thẩm Lạc hừ nhẹ một tiếng, cổ tay truyền một cái, huyền hoàng nhất khí côn trong chốc lát biến thành ba cây huyễn ảnh, như thiểm điện bao trùm thân thể người kia. Đây là, đạo nhân ảnh kia kinh hô một tiếng, chưa kịp nói xong thì ba đạo côn ảnh không phân ra tuần tự đánh vào trên thân bóng người. Một tiếng vang thật lớn, đạo thân ảnh kia tựa như một bó rơm dạ bay ra sau, hung hăng đâm vào trên vách tường động phủ cách đó vài trượng. Trên vách tường hiện ra mấy tầng quang mang cấm chế, nhưng uy lực huyền hoàng nhất khí côn đáng sợ, mấy tầng quang mang cấm chế kia đụng bóng người một cái, dễ như trở bàn tay bị chấn nát. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trên vách tường thật dày phá vỡ ra một cái động lớn, đạo thân ảnh kia bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào trên mặt đất, khói bụi cuồng vũ bay lên, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Thẩm Lạc có chút run sợ nhìn xem huyền hoàng nhất khí côn trong tay, mặt lộ vẻ vui mừng. Trước kia trong hiện thực hắn thi triển côn pháp này, bởi vì lực lượng nhục thân yếu đuối, căn bản không phát huy ra uy lực bát thiên loạn bổng, khiến cho môn côn pháp kinh thiên động địa này một mực như minh châu long đong. Bây giờ hắn tu luyện hoàng đình kinh có thành tựu, rốt cuộc trong hiện thực cho thấy uy năng chân chính của côn pháp này. Thẩm Lạc không đắm chìm trong hưng phấn, rất nhanh khôi phục lại, thân thể theo lỗ thủng động nhào ra ngoài, hai chân tỏa sáng hào quang ánh trăng, cực tốc phóng tới hố to phía ngoài. Hắn cảm ứng được người kia mặc dù bị huyền hoàng nhất khí côn đánh bay, nhưng cũng không mất đi sức chiến đấu. Dừng tay, Thẩm tiểu hữu, là ta. Một thanh âm từ trong hố lớn mắt đất truyền đến, Thẩm Lạc nhíu mày lại, dẫm chân xuống, dừng lại bên cạnh hố to. Một đạo thân ảnh toàn thân dính đầy bùn đất từ trong hố nhảy ra ngoài, chính là Hắc Hùng Tinh, một bộ dạng đầy bụi đất. Hộ pháp tiền bối, sao lại là ngài? Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi. Khục, ta đã gom được một nhóm linh vật ẩn chứa thủy linh lực đặc biệt đem tới cho ngươi, không ngờ náo động ra hiểu lầm như thế. Hắc Hùng Tinh ho khan một tiếng, có chút lúng túng nói. Gã bôn tẩu khắp nơi, thu thập bảo vật ẩn chứa thủy linh lực, vừa vặn đổi được một nhóm từ một vị hảo hữu ở trong đại đường Vương Triều, thế là ở lân cận đưa tới Xuân Thu Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Hắc Hùng Tinh vừa rồi xa xa nhìn thấy Thẩm Lạc tu luyện Hoàng Đình Kinh, cảm thấy công pháp thần kỳ, liền chui vào động phủ, muốn nhìn kỹ một hai, không ngờ bị Thẩm Lạc phát hiện, không hiểu thấu cho một côn. Lấy tu vi gã là chân tiên hậu kỳ, lại bị Thẩm Lạc là một tu sĩ đại thừa kỳ đánh trúng, mặc dù không bị thương tích gì, nhưng cũng mất hết mặt mũi. Thì ra là vậy, vậy thì tại hạ lỗ mãng rồi. Thẩm Lạc thu hồi huyền hoàng nhất khí côn, chắp tay tạ lỗi. Đồ vật đều ở nơi này, ngươi xem một chút. Hắc Hùng Tinh không muốn nói nhiều về chuyện này, lật tay lấy ra một vòng tay đưa tới. Thẩm Lạc nhận lấy thần thức tìm tòi bên trong, ánh mắt sáng lên. Trong pháp khí chữ vật này đặt ba kiện bảo vật ẩn chứa thủy linh lực, đầu tiên là một bình ngọc màu lam, bên trong chứa một viên linh dịch màu lam, không biết là loại chân thủy nào, tản mắt ra hàn khí dọa người, cách vách bình vẫn có thể cảm ứng được. Kiện thứ hai là một khối tinh thạch màu lam hình giọt nước, bên trong loáng thoáng có vô số thanh âm sóng nước vang vọng không ngừng, giống như bao gồm một dòng sông lớn. Kiện thứ ba là một viên yêu đan màu lam, lớn cỡ nắm tay, phía trên ẩn hiện mấy đạo hoa văn hình rồng, ẩn chứa thủy linh lực mặc dù có chút hỗn tạp, tổng linh lực lại lớn nhất trong ba kiện bảo vật. Trong bình là một giọt nhất nguyên chân thủy gọi là vạn thủy chi nguyên, bất quá được một vị hảo hữu ta tăng thêm một chút hàn thủy vào, lúc đầu hắn định dùng nước này luyện chế một kiện bảo vật nhưng bị ta cưỡng ép lấy đi. Còn viên tinh thạch màu lam kia là hỗn âm nguyên tinh, ẩn chứa tiên thiên thủy nguyên lực. Viên cuối cùng là yêu đan một đầu đại thừa đỉnh phong bích ngọc giao long, ẩn chứa thủy linh lực dị thường dồi dào. Hắc Hùng Tinh giới thiệu sơ ba kiện bảo vật, ba kiện linh vật này ẩn chứa thủy linh lực rất nhiều, phi thường hữu dụng với ta, đa tạ. Thẩm Lạc chắp tay cảm ơn. Hắc Hùng Tinh thấy Thẩm Lạc hài lòng, nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ lại hỏi. Những linh vật này đã đủ chưa? Còn chưa đủ tiền bối, nếu có thể lại tìm ra nhiều thủy linh vật như vậy, ta sẽ đưa ngài bản chép tay phần tu luyện kia. Thẩm Lạc trầm ngâm một chút nói, ba kiện bảo vật này, đủ để hắn đột phá đến đại thừa hậu kỳ, nhưng từ đại thừa hậu kỳ đến chân tiên kỳ cần nguyên khí càng nhiều hơn. Thật chứ, vậy ta sẽ đi tìm tiếp. Hắc Hồng Tinh chẳng những không tức giận, ngược lại đại hỉ đáp lại một tiếng, sau đó thân hình bay lên trời, trong chớp mắt biến mất ở phía xa chân trời. Gã tới nhanh, đi cũng rất nhanh. Thẩm Lạc đang muốn thương nghị với Hắc Hồng Tinh để mua sắm một ít lôi cốt đan, nhưng đã không còn kịp rồi. Bất quá hắn có thể sử dụng trận bàn đưa tin, tùy thời liên lạc với Hắc Hồng Tinh, cũng không quá để ý, hắn quay người đi trở về động phủ, sửa chữa lại vách đá đã vỡ tan, lần nữa tiến vào mật thất ngồi xuống. Thẩm Lạc cầm pháp khí chữ vật kia, suy nghĩ một chút, lấy ra giọt nhất nguyên chân thủy. Trong ba kiện bảo vật, giọt nhất nguyên chân thủy này ẩn chứa thủy linh lực ít nhất nhưng tinh thuần nhất. Hắn sắp đột phá đại thừa trung kỳ, lúc trước chỉ điểm kính yêu, đột phá đại thừa trung kỳ cần thuần hóa yêu khí bản thân, tu sĩ nhân tộc cũng giống như vậy, dùng nhất nguyên chân thủy tu luyện là thích hợp nhất. Thẩm Lạc vận chuyển công pháp vô danh, hấp thu thủy linh lực trong nhất nguyên chân thủy tăng lên pháp lực bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không truy cầu tăng nhanh pháp lực mà lặp đi lặp lại áp xúc cần phải để pháp lực đạt tới trình độ chí thuần chí tịnh. Trong phòng khách chính Xuân Thu Quan, Tần Minh mặc đạo bào màu xanh sẫm, cầm tơ vàng phất trần, lẳng lặng nhìn bên ngoài. Khí tức vờn quanh người lão, thình lình đã đạt đến luyện khí hậu kỳ. Một tháng qua, lão dựa vào đồ vật và đan dược Thẩm Lạc tặng thuận lợi đột phá. Trong loại tiểu môn phái này, luyện khí hậu kỳ như lão được coi như tu vi khá cao, mà lại có đan dược Thẩm Lạc tương trợ, Tần Minh có lòng tin trong vòng nửa năm đột phá tiếp, đạt tới tích cốc kỳ. Đến lúc đó cho dù Thẩm Lạc rời đi, lão cũng đủ lòng tin, có thể dương cao lá cờ Xuân Thu Quan này. Cách chương.